Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng Hồng Nhung thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ánh Sao Lấp Lánh. Ngay sau đây Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để có thể theo dõi được tập 7, cũng là tập cuối cùng khép lại cho cái kết viên mãn của bộ truyện ngôn tình này quý vị nhé. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của Ánh Sao Lấp Lánh, thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Hân xem kỹ tất cả giấy tờ rồi mới lên phòng họp ở tầng trên. Hôm nay họp các nhà đầu tư cho dự án của công ty cô. Họ có chịu ký hợp đồng hay không là phụ thuộc vào hôm nay. Sau khi đã thấy an tâm, Hân tự tin lên phòng họp. Vừa đi vừa suy nghĩ, Hân mong sao cho buổi họp thành công. Không uổng công sức cô đã bỏ ra cho tờ tường trình dự án thức xuống đêm nay. Bỗng cô vấp phải một vật gì đó. Hân hoảng hồn loạng choạng rút tay thì một cánh tay ở phía sau đã đỡ cô. Hân ngước lên đỉnh cảm ơn, cô cứng ngắc cả người khi nhận ra Khang. Khang đã buông tay cô ra, môi thấp thoáng cười. Không sao chứ? Hân đỏ cả mặt, cô lập tức lui ra xa. Cảm ơn. Khang không nói gì rồi như chợt nhớ ra. Hân nhìn Khang hỏi hoang mang. Đến khi cô nhận ra sự ngớ ngẩn của mình thì đã muộn. Anh đi đâu vậy? Khang nhìn cô, cái nhìn làm Hân hiểu mình ngốc nghếch. Chẳng phải hôm nay là cuộc họp các nhà đầu tư hay sao? Hân thật sự ngạc nhiên, không ngờ Khang cũng hứng thú bên lĩnh vực du lịch. Cô mím môi im lặng trước khi bước vào thang máy cùng với Khang. Nghĩ đến cuộc họp có mặt Khang, cô bỗng thấy nhụt chí. Không hiểu sao mỗi khi gặp Khang cô lại mất đi vẻ tự tin vốn có của mình. Nhớ đến nụ cười thấp thoáng của Khang lúc nãy, cô lại giận điên người vì sự hấp tấp của mình. Suốt cuộc họp, cô cố gắng tập trung nhưng vẫn không được. Cũng may là không phải ghi chép gì nhiều. Chỉ là sự tranh luận của các nhà đầu tư. Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Nó có vẻ thành công như Hân mong đợi. Khang vẫn chưa có câu trả lời về quyết định của mình. Giám đốc của cô có vẻ tiếc khi không thuyết phục được Khang. Ông cứ lặp lại bảo Khang suy nghĩ và Khang chỉ gật đầu chứ không hứa hẹn gì cả. Hân ngồi yên hoang mang. Không lẽ dự án tường trình có gì thiếu sót? Hay Khang không tin vào bản tường trình mà cô đã viết? Hân chớp mắt cảm thấy buồn thấm thía. Ông giám đốc quay trở vào cô cũng không hay. Sao? Mệt à? Hân bối rối. Dạ không, tường trình thì em viết không thiếu sót gì chứ. Ông thành khoát tay tỏ vẻ hài lòng. Cô làm tốt lắm, không phải cuộc họp đã thành công hay sao? Chúng ta đã ký được hợp đồng kia mà. Hân khẽ cười. Em thấy ông có vẻ muốn ký hợp đồng với công ty Vĩnh Khang hơn. Ông thành gật đầu. Cậu ta là người khó tính, tôi rất muốn hợp tác với cậu ấy. Tôi có tiếc thật nhưng cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là mình đã đạt được mục tiêu đề ra. Cô đã làm rất tốt. Hân khẽ cười nhẹ lòng nhưng vẫn còn điều gì đó ở mức. Cô vẫn chưa đủ năng lực để thuyết phục những công ty lớn mà tệ nhất đó là Vĩ Khang. Cô chuẩn bị đi. Tuần sau chúng ta sẽ tổ chức buổi tiệc để chúc mừng sự hợp tác này. Hân gật đầu. Cô lại phải gặp Khang vì Hân biết chắc ông giám đốc của mình sẽ không bỏ quên vị khách đặc biệt này. Cô hiểu, muốn quên được Khang thì cô phải thẳng thắn đối diện, chứ không thể lẩn tránh nữa. Rồi sự thấp thỏm của Hân cũng đến. Ngồi trước gương, Hân chán nản thực sự. Nếu không vì tình thế bắt buộc của công việc thì cô đã xin phép không dự. Cô bước qua phòng chị, Ngọc đang xem gì đó trên máy. Thấy cô, Ngọc vẫn không nhìn lên. Em đi đâu vậy? Dự tiệc. Có công ty chị nữa, chị không đi sao? Ngọc tắt máy và quay lại nhìn em. Ít lắm. Nếu không có Vĩ Khang thì chị đi với anh Nguyên. Hân gật đầu như hiểu. Chị cho em mượn cây son nhé. Son của em đâu? Màu đó đẹp lắm mà. Em tô nổi lắm đó. Hân lắc đầu. Hôm nay lỏng lấy quá, cô lại thấy thiếu tự tin. Em không thích. Chị để đâu vậy? Hân kéo ngăn tủ tìm và chọn màu son. Qua đây, chị trang điểm cho. Khỏi, em tự làm được. Nói rồi cô quay về phòng, vừa ngồi xuống để thấy Ngọc qua theo. Đi dự tiệc đơn giản quá là kỳ lắm, để chị làm cho. Nhưng Hân cương quyết tự tay mình làm. Ngọc nhìn cô thầm hài lòng và phải công nhận là Hân rất đẹp. Nó chỉ cần như thế cũng đã quyến rũ lắm rồi. Hiểu Ngọc ngắm em, cô không nghĩ Khang là người háo sắc. Nhưng đàn ông, ai lại không thích đẹp, và để quên một nhan sắc thế này là điều không dễ dàng. Huống chi Khang đã từng gắn bó và yêu sâu sắc đến vậy. Chắc hôm nay Khang đi với nhỏ Thảo, vì lúc chiều chị đâu nghe anh Nguyên nói gì. Hân tô son cho môi. Ngọc tiếp tục lại nhảy. Bảo đảm thế này thôi, em đã là trung tâm của buổi tiệc rồi. Hân tô son bóng. Ngọc nhìn sự thanh thạo của em mà thích thú. Thế nào, hôm nay nhỏ Thảo cũng diện dữ, nhưng thua em xa lắm. Hân ngừng tay. Dù không chú ý nhưng cô cũng nhận ra tự giờ Ngọc nói về cô ta hơi nhiều. Chị nói ai vậy? Thư ký của Khang. Hiền giống em, thậm chí còn hơn, như một cục bột. Đúng là gu của Khang thích những cô gái hiền, dù là trong công việc hay là tình cảm. Hân im lặng không nói gì. Ngọc vỗ vai cô. Em để ý thử xem, nhìn là biết ngay con nhỏ yêu thầm sếp của mình. Thấy em chắc là nó sẽ vỡ mộng. Dù không muốn nhưng Hân vẫn thấy nhói nhói, lại một áp lực nữa với cô. Hân thay đồ xong, Ngọc vẫn còn ngồi đó, như thể đang coi sức lực của Hân trước khi chuẩn bị ra chiến trường. Tuyệt lắm. Hân phì cười vì vẻ tâm đắc của Ngọc. Ngọc là người thích gì nói đấy, rất mạnh mẽ nhưng không suy nghĩ sâu, mà cô chỉ làm theo cảm tính. Em phải chứng minh cho Khang thấy anh ta không là gì cả. Được rồi, chị đừng nói nữa, em sẽ bình tâm hơn đấy. Một lúc sau thì xe đến đón. Hân đến buổi tiệc sớm hơn một chút để đón khách. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp mặt những đối tác của công ty. Họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô thiếu ký mới của ông Thành. Khang là vị khách đến sau cùng. Dù không muốn, Hân cũng đưa mắt nhìn người bên cạnh anh. Thư ký của Khang khá xinh và có vẻ hiền như Ngọc nói. Khang chào cô với một chút thờ ơ quen thuộc rồi dìu Thảo đi vào. Hân vội nhìn nơi khác, không muốn họ nhìn nữa. Cô thấy khổ thật sự khi ông Thành luôn muốn tiếp xúc với Khang và bắt buộc cô phải đối diện với anh. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Khang hớp một ngụm rượu. Đây là buổi tiệc nên tôi sẽ trả lời ông vào ngày mai. Tốt lắm, dù sao tôi cũng muốn chúng ta hợp tác một lần. Khang khánh cười lịch sự. Tôi cũng vậy. Ông Thành đưa mắt nhìn Thảo đang đứng bên cạnh Khang. Thư ký mới của cậu phải không? Khang gật đầu. Ông Thành lịch sự chìa tay ra. Tôi có thể mời cô nhảy chứ? Thảo đỏ mặt bối rối. Xin lỗi ông, nhưng tôi không biết nhảy. Ông Thành tỏ vẻ ngạc nhiên rồi khẽ cười. Không sao, tôi là một vũ sư không tồi đâu. Cậu Khang cho phép chứ? Khang quay qua Thảo. Cô nên làm quen dần đi, tự tin lên. Ông Thành vừa dìu Thảo ra sàn nhảy thì một người đàn ông liền đến bên Hân. Tôi đã đợi rất lâu để mời cô đồng ý chứ? Hân nhìn anh ta, cô không nhớ anh ta là ai trong những người cô đã đón khi nãy. Cô chưa biết trả lời sao thì Khang đã nắm tay cô. Xin lỗi nhé, cô nhận lời tôi trước rồi. Hân mở to mắt nhìn Khang nhưng anh đã nắm tay cô ra sàn nhảy. Hân mím môi, cô không thể có phản ứng gì trong lúc này. Hân gắt nhỏ. Tôi chưa đồng ý, sao anh làm vậy? Khang quay cô theo điều nhạc. Ông Thành đã bắt cô thư ký của tôi. Tôi thì lại đang rất muốn nhảy, xem như trao đổi vậy. Hân muốn đứng lại và rời khỏi Khang ngay lập tức. Hình như hiểu cô nghĩ gì, Khang bất chợt kéo cô vào lòng. Đừng quên, công ty cô là chủ buổi tiệc hôm nay, mà tôi lại là khách hàng lớn đấy. Hân ngước nhìn Khang, đôi mắt anh rất sáng. Đến nỗi Hân lặng người đến mấy giây. Nếu dùng điều đó áp đảo tôi thì anh lầm rồi đấy. Khang khẽ cười. Hân hơi mất tự chủ khi chợt nghe lại giọng cười rất nhỏ của anh, mà lâu lắm rồi cô cứ tưởng mình quên. Nếu ông Thành nghe được cô thư ký của mình đối xử với khách hàng như thế này, chắc ông hài lòng lắm. Hân mím môi qua nhìn nơi khác. Tự nhiên cô dùng mình khi nghĩ vì cô mà Khang không chịu ký hợp đồng. Nếu vậy quả là Khang đã dồn cô vào đường cùng. Không kiềm được cô buột miệng. Tôi có vẻ là lý do anh không ký hợp đồng không? Khang nhướng mắt rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nghĩ mình quan trọng như thế sao? Hân hơi lảng người nói trấn tĩnh. Không. Tôi hiểu mình không đủ năng lực. Với anh thì lại càng không. Tôi không bao giờ đem chuyện riêng tư vào công việc. Hân khẽ cười. Tôi hiểu. Khang lười biếng chỉ dìu nhẹ cô theo điệu nhạc, chứ không bước như lúc đầu. Anh nói bình thản. Hôm ấy cô làm tôi ngạc nhiên lắm. Hân im lặng, không hiểu Khang muốn ám chỉ cái gì. Ngạc nhiên vì thấy tính hấp tấp của cô hay là vì cô thiếu năng lực? Nhưng dù thế nào Hân cũng thấy tốt hết là im lặng. Cô chỉ mong bản nhạc chấm dứt để đừng kéo dài tình trạng này. Cô hơi lùi ra khi thấy mình quá gần Khang. Sự im lặng của Khang làm Hân cảnh giác. Cô rất hiểu và rất sợ sự im lặng khác thường của anh. Đây là sự bắt đầu cho những việc làm áp đảo của Khang đối với người khác. Khang nhận ra ngay dáng cứng đờ của Hân trong tay mình. Anh nâng cằm cô lên đối diện. Đừng gồng mình như thế. Nếu muốn, chúng ta có thể chấm dứt bản nhạc ở đây. Nói rồi Khang lập tức dừng lại. Hân thoáng ngỡ ngàng khi Khang buông cô ra. Anh ta luôn làm theo ý của mình. Hân thấy giận, nhưng cũng nhẹ lòng vì cô rất sợ gần Khang. Khang là người từng trải, chắc chắn anh sẽ nhận ra ngay nếu cô lỡ để cảm xúc dẫn dắt mình. Hân chớp mắt nhìn vẻ tự tin quen thuộc của Khang. Sự yếu đuối là xâm chiếm. Hân quay đi tìm một chiếc bàn và ngồi xuống. Bây giờ cô mới thấy mọi người đang nhìn mình. Cô hiểu những cái nhìn đó và thờ ơ nâng ly lên uống. Gã thanh niên lúc nãy đã bước đến. Đây là buổi chờ đợi dài nhất của tôi. Tôi không làm phiền Hân chứ? Hân lịch sự lắc đầu. Anh ta ngồi đối diện cô. Cái nhìn không giấu được sự say mê. Nếu hôm nay không đến đây, tôi nghĩ mình sẽ hối hận. Hân khẽ cười. Cô hỏi cho có chuyện. Anh quen thế nào với giám đốc của tôi? Khôi nhướng mắt. Thật buồn khi cô đã quên lời giới thiệu lúc đầu. Nhưng không sao. Như vậy là tốt hơn. Tôi chỉ muốn cô biết về một Vĩnh Khôi lúc này thôi. Hân ngồi thẳng người lên. Hình như lúc nào cô cũng gặp những người đàn ông táo bạo, mạnh mẽ một cái đáng sợ. Xin lỗi, lúc nãy đông người quá nên là... Nhưng Khôi đã ngắt ngang. Tôi không thích cô nhắc về công việc. Cô chỉ cần nhớ là đang buổi tiệc và tôi đã bị cô cuốn hút. Chỉ có thế thôi. Hân mím môi, không ngờ Khôi dám nói như vậy. Cô nghĩ gì vậy? Hân nhìn Khôi, gương mặt khá đẹp trai và cô hiểu sự tự tin nơi anh ta. Không nghĩ mà là cảnh giác. Khôi có vẻ bất ngờ trước cách nói của cô. Anh lặp lại. Cảnh giác tôi á? Hân thẳng thắn gật đầu. Tại sao? Vì tôi thích cô. Hân nhăn mặt, cô quay nhìn đi nơi khác. Đó là cách nói chuyện làm người ta cảnh giác. Tôi nghĩ mình không hợp. Khôi nhìn cô, đôi mắt thoáng nét gì đó rồi khẽ cười. Xin lỗi nếu mà tôi làm cô khó chịu. Nhưng tôi không thích nói dối. Lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Nếu cô không tin, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh. Trời ạ, Hân không ngờ hắn táo bạo như thế. Cô thừa hiểu một điều đây là sự bắt đầu cho sự theo đuổi và Hân phải đối diện với những rắc rối về tình cảm mà cô đã rất sợ. Hân chán nản ngồi yên. Cô sao vậy? Hân quyết định nói thẳng. Cô rất dị ứng và mệt mỏi với những tình cảm mà mình không hề muốn. Tôi nói thật nhé, tôi sẽ không siêu lòng đâu, không bao giờ. Tôi không thích và rất sợ phải chịu trách nhiệm về tình cảm của người khác. Dừng ở đây đi anh Khôi, nếu không anh sẽ hối hận đấy. Khôi nhìn cô. Hân thấy hắn không dao động mà thậm chí còn có vẻ thú vị. Theo cách nói của cô thì rất có nhiều người theo đuổi. Tôi biết trước đó nhưng hoàn toàn không có ý bỏ cuộc. Tôi không giống họ. Hân im lặng khi ông Thành bước đến. Ông bắt tay Khôi. Hôm nay đi một mình à? Chú có một cô thư ký rất tuyệt. Ông Thành nhướng mắt. Chú không phủ nhận điều đó. Cả hai cùng cười. Hân quay nhìn đi nơi khác. Cô rất muốn về nhưng không thể bất lịch sự. Thảo đang đứng cạnh Khang. Anh đang nói gì đó mà cô tỏ ra lắng nghe và ngoan ngoãn một cách cảm động. Đúng là hiền thật. Buổi tiệc kết thúc là lúc Hân mệt mỏi thật sự. Khang đã về từ sớm cho nên Hân thấy thoải mái hơn. Nhưng sự lì lợm của Khôi thì làm cô bực mình không kém. Nếu anh ta hiểu cô sợ chuyện tình cảm như thế nào thì có lẽ không đủ can đảm để theo đuổi như thế. Sáng hôm sau cô vào công ty hơi muộn. Cô thấy ngại khi thấy ông Thành đã đến trước dù lúc tối qua ông đã bảo cô cứ nghỉ ngơi. Gặp cô, ông Thành tỏ vẻ vui ra mặt. Hôm qua cô đã thuyết phục với Khang thế nào vậy? Chưa kịp ngồi xuống, Hân đã đứng thờ người hoang mang không hiểu. Ông nói gì? Ông Thành nhìn cô cười. Cô giỏi lắm, cậu Khang đã chấp nhận ký hợp đồng rồi đấy. Hân chớp mắt đứng yên. Cô thật sự không hiểu Khang là người thế nào. Cô có cảm giác như Khang đang thử thách mình và cố tình vờn theo ý của anh. Cậu ta rất hài lòng về dự án. Tôi tin mình sẽ thành công trong kế hoạch này. Hân khẽ cười. Cô ngồi xuống nhưng đầu óc vẫn còn hoang mang và bị chi phối. Cô không chối một điều mà là sung sướng. Thành quả cô đã được chấp nhận bởi chính năng lực của mình. Bỗng chuông điện thoại reo. Hân vội vàng bắt máy. Alo. Nghe tiếng em thì tôi yên tâm rồi. Tôi lo em mệt vì đêm qua chứ. Hân thở dài khi đã đoán được là ai. Anh gọi có chuyện gì không? Tôi chuyển máy cho giám đốc nhé. Khôi khẽ cười. Em sắt đá thật đấy. Nhưng tôi lại thích. Tôi không làm phiền em nữa. Chúc em một ngày làm việc vui vẻ. Khôi vừa nói xong, Hân vừa cúp máy. Muốn yên ổn cũng không được. Khôi là loại người càng nói sẽ càng làm tới. Hân thấy bực mình thật sự khi nghĩ đến những ngày tới sẽ bị Khôi làm phiền. Khang chú ý nhìn vẻ hốt hoảng của Thảo khi nhận điện thoại. Cô cứ đứng bất động, mặt tái mét rồi hấp tấp lấy giỏ. Tôi xin phép về sớm được không ạ? Có chuyện gì không? Thảo chớp mắt. Mẹ tôi nhập viện, tôi phải đến đó ngay. Nói rồi cô đi như chạy ra ngoài. Khang bất an nhìn theo. Anh gọi điện bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện. Hai ngày sau Thảo vẫn không đến làm việc. Chiều Khang lái xe đến bệnh viện. Anh dễ dàng tìm ra phòng mẹ Thảo. Mẹ của cô vẫn còn trong phòng cấp cứu. Thấy Khang, cô có vẻ ngỡ ngàng và bước ra. Anh đến lâu chưa? Mới đến thôi. Bác sao rồi? Vẫn còn hôn mê. Mẹ bị tai biến, cũng may là đưa vào viện kịp. Khang im lặng. Anh không ngờ gia đình cô nghèo khổ đến vậy. Và Thảo phải gánh tất cả trách nhiệm mà vẫn học hành giỏi giang. Khang nhìn dịu dàng. Nếu cần gì thì cô cứ lên tiếng, đừng ngại gì cả. Mạng sống của mẹ cô là quan trọng nhất, hiểu không? Thảo chớp mắt. Cô cảm động nên cứ đứng yên nhìn Khang. Cảm ơn anh. Gia đình còn hai em à? Tôi thấy cô ghi trong hồ sơ. Dạ, tụi nó vẫn đi học. Khang gật đầu. Anh hình dung được sự cực nhọc của cô và thương cảm nhìn Thảo. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một cô gái có hoàn cảnh như thế. Điều đó làm cho Khang chạnh lòng. Mới vào làm mà tôi đã nghỉ phép như thế rồi. Tôi áy náy lắm. Khang khoát tay. Tôi không khó khăn đến nỗi không thông cảm với hoàn cảnh của nhân viên. Cô cứ lo cho gia đình. Thảo nhìn Khang. Cô hiểu mình đã quá mơ cao. Nhưng cô đã yêu thì làm sao mà lý giải được. Khang đến một cách tự nhiên trong cuộc đời cô. Và cô yêu anh cũng tự nhiên như thế. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Khang khẽ cười. Từ lúc đi làm đến giờ, tôi chỉ nghe cô nói mỗi câu này. Tôi thật sự áy náy vì đâu giúp gì được cho cô. Thảo lắc đầu dịu dàng. Trong cuộc đời tôi, có lẽ điều may mắn nhất là được gặp anh. Được có chỗ làm tốt. Nhờ nó mà gia đình tôi đã khá hơn trước rất nhiều. Khang khoát tay. Cô làm việc là do năng lực của mình. Nếu cô không có khả năng, chắc chắn tôi sẽ không nhận dù bất cứ lý do gì. Hãy hiểu đúng như vậy. Thảo khẽ cười không nói nữa. Cô ước gì được nói với Khang những gì trong lòng mình. Hình ảnh anh đã nâng đỡ cô rất nhiều. Và cô yêu anh còn hơn cả bản thân mình. Thảo chớp mắt khi Khang đưa cho cô chiếc áo khoác. Mặc vào cho ấm. Đêm nay lạnh đấy. Tôi về nhé. Khang nhìn cô như trấn an. Thảo chớp mắt yếu đuối. Cô ước gì có bờ vai ai đó để tựa vào. Có một sự chia sẻ để nâng đỡ. Thảo khắc lặng lẽ khi nhìn theo từng bước chân Khang xa dần. Hai ngày sau Thảo mới đi làm trở lại. Mẹ cô vẫn chưa tỉnh. Cô hiểu đã đến lúc cô phải đối diện và chuẩn bị tinh thần cho một sự mất mát. Thảo cố gắng làm tất cả những việc tồn đọng mấy ngày nay. Khang vào lúc nào cô cũng không hay. Bác khỏe chưa? Thảo ngước lên. Cô thấy ấm áp khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Khang. Vẫn còn hôn mê như mấy ngày trước anh ạ. Khang gật đầu và ngồi vào bàn. Cô cứ nghỉ để lo cho bác nếu cần. Còn những việc này cứ làm từ từ. Mấy tài liệu đó không cần gấp lắm đâu. Vâng. Khang cúi xuống đọc sơ qua các tài liệu trên bàn. Thảo ra ngoài làm cho anh ly cà phê. Những chăm sóc nhỏ nhặt thế này cô lại thấy hạnh phúc. Đặt ly cà phê trước mặt Khang. Cảm ơn. Thảo quay về bàn cố gắng để tập trung vào công việc. Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa. Thằng ngước lên nhìn người khách. Hân vừa bước vào, cô gái gật đầu chào cả hai. Tôi đem bản kế hoạch cho anh. Hân ngồi đối diện Khang. Cô thật sự thấy khó xử khi ông Thành cố ý để cô bàn công việc với anh. Ngày mai tôi sẽ gửi qua công ty cho cô. Hân gật đầu. Cô bắt đầu nói sơ qua về bản kế hoạch cho Khang hiểu. Cô cố gắng nói ngắn gọn. Thật là bực bội khi cô có cảm giác Khang đang chú ý đến gương mặt của cô hơn là nghe cô nói. Cuối cùng cô thở nhẹ. Tôi chỉ có thể nói vắn tắt để anh xem xét. Nếu muốn hiểu cụ thể hơn, tôi nghĩ anh nên trực tiếp gặp giám đốc thì sẽ có quyết định rõ ràng. Khang xoay xoay cây viết trên tay như suy nghĩ. Cô yên tâm, tôi nghĩ không có vấn đề gì. Cô nói rất dễ hiểu. Hân mím môi định nói thì Thảo đã mang ly nước đến. Mời chị. Cảm ơn. Thảo quay qua Khang. Anh có cần tôi đổi cho anh ly cà phê khác không? Khang khoát tay. Cô cứ làm việc của mình đi. Vâng. Hân lịch sự cầm ly lên uống rồi để xuống. Nếu không có vấn đề gì, tôi xin phép đi về. Khang gõ cây viết lên bàn. Cô làm việc rất nhanh gọn, tôi thích cái làm việc như thế. Cảm ơn. Khang thấp thoáng cười. Hân cương quyết đứng lên. Tôi xin phép về công ty. Nói rồi Hân lịch sự bước ra ngoài. Nghĩ đến thời gian tới về đối diện với Khang, cô thấy chán nản thật sự. Vừa xuống tầng dưới, cô đã thấy chị Ngọc đứng đợi. Gặp cô, chị Ngọc liền kéo tay. Vào phòng chị chơi. Nghe anh Nguyên nói chị mới biết em đến. Hân miễn cưỡng bước theo và đến phòng Ngọc hỏi ngay. Em qua bàn công việc à? Hân gật đầu không nói. Tốt chứ. Hân lại gật đầu. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng Ngọc. Anh Nguyên đâu? Không biết, chắc là đi đâu đó. Hân đưa tay nhìn đồng hồ. Em phải về, chị làm việc đi. Nhỏ Thảo đi làm rồi phải không? Hân nói bình thản. Em có gặp. Ngọc chỉ môi. Khang quan tâm đến nó lắm. Công ty đang đồn ầm lên. Khang đến thăm mẹ nó tại bệnh viện. Thật không ngờ con nhỏ như cục bột mà ghê thật. Hân chớp mắt. Dù mới tiếp xúc nhưng Hân cũng nhạy cảm nhận ra tình cảm của Thảo. Đúng là cô ta rất hiền. Và Khang thì lại rất dễ siêu lòng bởi điều đó. Không phải Khang đã từng nói cô đừng tự thay đổi mình đó sao? Và có lẽ cô không còn ngây thơ như lúc trước. Hân không hối hận vì đã thay đổi. Nhưng nếu nói không đau thì là nói dối. Thậm chí cô còn thấy gục ngã khi nghĩ rằng Khang đã có tình cảm khác. Ngọc nhìn em và quan sát. Em không sao chứ? Hân khẽ lắc đầu. Em không nghĩ nó liên quan đến mình. Ngọc gật đầu. Chị cũng mong là như vậy. Chị đã sai lầm khi nghĩ Khang vẫn còn yêu em. Không ngờ Khang lại có tình cảm khác, mà lại là với một đứa không có gì đặc sắc. Hân cố gượng cười. Thảo đẹp đó chứ, và rất hiền nữa. Hứa với em, đừng tỏ thái độ gì cả. Chị luôn làm theo cảm tính, em lo lắm. Họ không có lỗi gì với mình. Chị đừng làm cho Khang coi thường luôn cả hai chị em mình. Ngọc quát tay. Khùng, chị không ngu như mày nghĩ. Lo vớ vẩn. Hân gánh thở dài đứng lên. Em về nhé, chị làm việc tiếp đi. Cho em gửi lời chào anh Nguyên. Ngọc tiến Hân ra cổng rồi mới chịu quay vào. Cô thấy thương em mình hơn bao giờ hết. Tuần sau cả công ty nhốn nháo cả lên khi hay tin mẹ Thảo mất. Điều đặc biệt là sự quan tâm của Khang. Đây là lần đầu tiên họ thấy giám đốc lo lắng như thế. Tối, Vĩ Khang lại ghé thì lại thấy hai đứa em của Thảo đang ngồi học bài. Không hiểu sao Khang thấy quý mến ba chị em Thảo. Dù không có cha mẹ bên cạnh, nhưng ba chị em vẫn học rất giỏi và sống rất ngoan. Anh thật sự phục sự khéo léo của Thảo. Nhìn thấy cô lo lắng và sắp xếp mọi việc, Khang thấy chạnh lòng. Cô còn rất trẻ mà gánh nặng trên vai thật không dễ. Thấy Khang, thằng Đức, thằng Nhân liền đứng lên. Chị Thảo đang làm bếp, để em kêu. Khang khoát tay. Cả nhà chưa ăn cơm sao? Dạ chưa. Khang nhìn đồng hồ rồi bảo. Anh cũng chưa ăn. Nói với chị Thảo khỏi nấu cơm, hôm nay anh đãi. Thằng Đức thích thú. Anh Khang trúng bánh à? Khang gái cười, Thảo cũng vừa bước lên. Em đang nấu cơm, nếu không chê, anh ở lại dùng luôn. Nghe lời tôi, mọi người thay đồ đi. Tôi đói lắm rồi, không chờ được đâu. Cuối cùng Khang cũng bắt ba chị em đi ăn. anh đưa họ vào một nhà hàng quen. Khang thấy tội nghiệp khi thấy vẻ bối rối của Thảo, anh nắm vai cô trấn an. Đừng như thế, tôi chỉ đãi một bữa ăn, đâu có quan trọng gì. Em thấy mình mắc nợ anh nhiều quá. Khang khẽ cười và không nói gì. Vừa lúc đó Hân và Uyên bước ra. Hân khẽ gật đầu chào và nhận lại sự lạnh lùng quen thuộc của Khang. Ra bến xe, Uyên đá nhéo cô. Khang đi với ai vậy? Hân nhìn nơi khác thẫn thờ. Thư ký của anh ấy. Uyên nhíu mày. Kỳ vậy? Giờ này hết làm rồi. Hình như Khang mất dắt mấy chị em đi ăn thì phải. Hân mím môi. Dù rất cố gắng cô cũng thấy đau đớn một cách kỳ lạ. Cô như người mất hồn. Mày chở đi, tao mệt quá. Uyên không nói gì, yên lặng chở Hân phía sau. Dù không hiểu gì nhưng nhìn hình ảnh đó, Uyên cũng hiểu họ thân thiết ra sao. Cô thấy thương Hân sâu sắc. Về đến phòng, Hân cứ ngồi yên trên giường. Nỗi đau không làm rơi nước mắt nhưng hủy hoại cả tâm hồn. Thà cô chỉ nghe thôi chứ đừng chứng kiến hình ảnh thân mật, đầm ấm của họ, không bao giờ làm cô gục ngã đến vậy. Hân gục đầu trong tay, cảm nhận sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời mình. Bắt đầu từ ngày đó, Hân tránh tiếp xúc với Khang. Cô không muốn tự mình làm đau mình nữa. Hôm nay vừa tan sở, ông Thành đã giữ cô lại. Đi cùng tôi một lát rồi hãy về. Hân ngạc nhiên. Đi đâu à? Hôm nay không thể thiếu cô được, chúng tôi đã đặt bàn rồi. Hân hoang mang cùng ông Thành đến nhà hàng. Đến nơi Hân mới biết mọi người hẹn nhau ăn tiệc. Hân ngồi đối diện với Khang. Cô rất ít nói và chỉ im lặng nghe. Không biết có chuyện gì vui mà cô thấy họ uống rất nhiều bia. Hân và cô thư ký của ông Hiền nói chuyện qua loa với nhau. Cô không hiểu ông Thành muốn cô có mặt để làm gì. Hình như ba người đàn ông có vẻ say. Chưa bao giờ cô thấy họ buông thả như hôm nay. Khang thì có vẻ trầm tĩnh hơn. Anh chỉ bàn việc và uống chứ rất ít nói. Cuối cùng họ cũng chịu ra về. Ông Thành thì đã say khướt. Anh tài xế phải dìu ông vào xe. Cô thư ký của ông Hiền khẽ cười lắc đầu. Chúng ta phải đưa họ về thôi. Hân có biết lái xe không? Hân gật đầu. Hân đưa Khang về nhé. Tuy tỉnh táo nhất nhưng lái xe không được đâu. Mình về trước nhà. Hân bối rối đứng yên. Khang cũng đứng lên nhưng có vẻ không vững. Anh tài xế của ông Thành kè Khang ra xe. Phiền Hân nhé, tôi phải đưa ông chủ về. Không còn cách nào khác, Hân đành gật đầu. Cô nhìn qua Khang đang nhắm mắt dựa vào ghế như ngủ. Cô quay qua thắt dây an toàn lại cho anh. Hân lái xe đến trước nhà Khang thì thấy cổng khóa. Hân chớp mắt khi nghĩ Khang chỉ sống một mình ở đây. Cô cố gắng lay anh. Anh Khang tỉnh đi, tới nhà thôi. Khang nhíu mày, cố nhướng mắt. Cảm ơn. Nói rồi Khang lấy chìa khóa từ túi bước ra. Nhưng Khang chưa đến mở cổng mà dựa người vào xe như cố tỉnh táo. Hân mím môi. Đưa chìa khóa cho tôi. Cô mở cổng và cho xe chạy vào. Hân đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Cô bỗng thấy rung động mãnh liệt khi nhìn nó. Hân chớp mắt xúc động. Cô quay lại nhìn Khang đang bước không vững vào nhà. Không thể làm khác, cô giúp anh đi vào nhà. Đặt Khang ngồi ngay ngắn ở phòng khách, cô hỏi. Anh không sao chứ? Khang vẫn nhắm mắt không trả lời. Hân nhìn Khang đăm đăm. Một sự yêu thương quanh quắt trong cô khi nghĩ rằng anh và cô đang ở ngôi nhà ngày xưa của hai người. Hân đứng yên quan sát và cảm nhận được sự quen thuộc của nó. Cô vẫn còn nhớ nhà bếp ở đâu. Hân bước xuống pha cho Khang ly chanh nóng. Anh uống đi sẽ tỉnh táo hơn. Tôi phải về. Anh hãy tự chăm sóc mình nhé. Nhưng Khang vẫn ngồi im. Hân nghe đau thắt khi nghĩ cô không có quyền ở lại chăm sóc cho anh. Đó không còn là bổn phận của cô và Khang cũng không thích điều đó. Hân ngồi im nhìn Khang thật lâu. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn kỹ Khang như vậy. Đêm đã khuya, hoàn cảnh xung quanh càng tác động đến Hân. Huống chi chỉ có anh và cô ở tại nơi này. Không biết từ bao giờ Hân đã khóc. Yêu quay quắt vì cảm giác không tự chủ kiềm chế. Hân run tay khi vuốt nhẹ mái tóc trên trán Khang. Gương mặt Khang trông giấc ngủ thật yên lành. Cô vuốt nhẹ lên cặp lông mày hơi nhíu lại của anh mà nghe như tất cả cảm giác ngày xưa trở về với cô. Hân nhắm mắt, cố gắng dùng tất cả lý trí để đứng lên. Cô sợ mình sẽ gục ngã vì cảm giác yếu đuối. Hân quyết định lấy mền gối đắp cho anh rồi ra về. Cô bước lên cầu thang mà đi như ngược về quá khứ. Hân không thể diễn tả được cảm giác của mình khi bước lên từng nấc thang để lên phòng. Hân nghe tay mình run rẩy khi đưa tay mở cửa căn phòng của Kha. Hân bật khóc, không nhìn một màu vàng bao phủ. Cô cứ đứng lặng như trong mơ, cảm giác quen thuộc làm Hân nhắm mắt. Cô không ngờ Khang vẫn giữ nguyên căn phòng như thế. Hân bước đến cầm con gấu trong tay mình. Thật cay đắng khi đến giờ cô mới thấy tận mắt món quà tặng ngày xưa của Khang và căn phòng màu vàng anh đã trang trí vì cô. Không kiềm chế được, Hân đưa tay sờ từng thứ trong phòng. Sao cô lại ở đây? Hân ngỡ ngàng quay lại khi nhận ra giọng của Khang. Anh đứng nơi cửa phòng, có vẻ đã tỉnh táo đôi chút. Cô đưa tôi về phải không? Cảm ơn cô nhé. Hân nhìn Khang đăm đăm, tim cô đập loạn cuồng trong lồng ngực. Cảm giác yêu thương như cuốn phăng tất cả lý trí. Sự yếu đuối ngày nào lại xâm chiếm. Cô muốn nói với Khang tất cả tình cảm cô đã ấp ủ, những đau khổ nhớ nhung mà cô cố kiềm nén. Hân nghẹn giọng. Khang. Khang nhìn cô, cái nhìn không biểu lộ gì nhưng Hân không quan tâm. Cô đang xúc động mãnh liệt và không kiểm soát được cảm xúc của mình. Em muốn nói chuyện với anh lâu lắm rồi, nhưng lại không đủ can đảm. Anh đã từng nói với em là người yếu đuối không biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình, và bảo em xem thường tình cảm. Hân ngừng lại, cô cố nuốt nước miếng mà nghe cổ mình đau thắt. Cô nói nhanh như sợ không có dịp để nói với Khang nữa. Yếu đuối không có nghĩa là coi thường tình cảm. Anh không hiểu em đã đau khổ ra sao đâu. Anh có hiểu phải kiềm chế tình cảm của mình đau đớn thế nào không? Em cũng vậy. Em yêu anh, yêu nhiều lắm Khang ạ. Khang vẫn đứng im lìm. Hân khóc không thành tiếng. Cô nói rời rạc. Em biết tất cả đã quá muộn màng, nhưng vẫn muốn nói với anh một lần. Có lẽ anh nói đúng. Em không biết tranh đấu. Khi hiểu ra thì đã quá muộn. Khang bố chán, anh lắc mạnh đầu như cố tỉnh táo. Hân hiểu Khang sai thật vì ánh mắt của anh có nét gì đó rất dữ dội, hoang dại. Hân quẹt mắt. Em xin lỗi vì đã bắt anh thế này. Đúng là em điên rồi. Em về đây. Nói rồi Hân bước ra cửa, nhưng Khang đã giữ tay cô lại. Cô chỉ nói vậy thôi à? Cô vẫn như thế chứ không thay đổi gì. Hân quay nhìn Khang. Cô run rẩy khi nhận ra mình quá gần anh. Hãy để tôi về. Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Chúng ta đều không tỉnh táo. Hình như là vậy. Nhưng tôi vẫn còn chút lý trí để dừng lại. Hãy buông ra Khang. Khang bất chợt kéo mạnh cô vào lòng, mảnh mé cúi xuống hôn môi cô. Hân đứng yên thu động. Cuối cùng chút lý trí còn lại cũng tắt ngấm, nhường cho cảm giác yêu thương quay quắt. Hân choàng tay qua cổ Khang từ bao giờ. Thời gian như ngừng lại, và cả hai đã đi đến tận cùng của tình yêu bất tận dành cho nhau. Hân cứ khóc qua từng nụ hôn của Khang. Ấn tượng đêm nay Hân hiểu sẽ không thể nào quên. Những kỷ niệm của cô và Khang luôn là những điều dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức hai người. Hiểu Hân nhìn Khang thật lâu. Cô hiểu Khang đã rất say, còn cô thì lại quá tỉnh táo. Chỉ có cô là sống thật với tình cảm của mình. Còn Khang, anh lại không tự chủ. Và điều cô còn nhớ rất rõ là Khang đã có tình cảm khác. Hân ngồi bật dậy và ra về. Cô tự trách mình yếu đuối một cách mù quáng. Cô đã tự mình làm mình thấp kém ra mắt Khang. Hân thẫn thờ khi nghĩ sẽ đối diện với Khang. Cô nhắm mắt lại như chấn tĩnh. Hân nhìn quanh căn phòng lần cuối. Cô có cảm giác đây mới là sự ra đi thật sự. Khi Khang tỉnh lại, chắc chắn việc đầu tiên anh làm sẽ là xóa sạch hình bóng của cô trong căn phòng này. Cô hiểu sự sắp đáng của Khang và cả sự yếu đuối của mình nữa. Sáng Hân đến công ty hơi muộn. Cả ngày Hân cố tập trung vào công việc. Buổi chiều gần về thì điện thoại reo. Alo. Giọng Khang tỉnh táo vang lên. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi sẽ đợi em ở quán Hoa Lan. Hân nghe cổ đắng nghét. Cô nói chấn tĩnh. Tôi không đi đâu, tôi bận lắm. Khang nói nghiêm nghị. Cô hiểu tôi muốn nói gì chứ? Hân hơi nhắm mắt. Tôi nghĩ chúng ta đều sai lầm, nên cách tốt nhất là quên tất cả đi. Khang hơi im lặng rồi nói chấn tĩnh. Cô có suy nghĩ kỹ những gì mình nói không? Vâng, xin lỗi nhé anh Khang, tôi phải đi rồi. Tùy cô. Nói rồi Khang cúp máy. Hân ngồi im lìm nơi ghế. Cảm giác lao đao làm cô muốn khóc. nếu cô không cứng rắn thì chỉ tự hạ thấp mình. Hân khoác giỏ lên và ra về. Vừa bước ra cổng cô đã gặp Khôi đứng đợi. Em sao vậy? Em bị ốm à? Hân lắc đầu, cô dắt xe ra cổng. Khoan đã Hân, tôi đến để mời em đi ăn. Tôi đã đợi rất lâu rồi. Hôm khác đi, hôm nay tôi mệt lắm. Khôi nhìn cô im lìm. Tôi không làm em nặng nề đâu, tôi sẽ đưa em về, được chứ? Hân định từ chối, nhưng thấy bất lịch sự nên thôi. Khôi chạy song song với cô. Lần đầu tiên cô thấy Khôi chạy xe gắn máy. Cô hiểu, bằng mọi cách Khôi sẽ tiếp cận mình. Hân thấy buồn cười khi nghĩ Khôi không hiểu rằng cô chẳng đủ sức vượt qua tình cảm của mình, huống chi đón nhận tình cảm khác. Sự lặng lẽ của Khôi bên cạnh làm cô thấy bình tàn nhẫn. Nhưng cô quá mệt mỏi nên không muốn gợi chuyện. Cuối cùng dừng xe trước nhà cô, Khôi khẽ cười. Em vào đi. Cảm ơn anh. Khôi nheo mắt. Cười nhiều lên Hân, tôi thích nhìn em như thế lắm. Hân khẽ cười. Anh về đi. Chúc em ngủ ngon. Nói rồi Khôi vọt xe đi. Hân thấy vui đôi chút vì cách đùa nhẹ nhàng của Khôi. Cô đưa tay định bấm chuông thì sững người khi gặp Khang đang chậm rãi bước đến. Việc cô bận là thế à? Hân chớp mắt. Tôi đã nói hết rồi, sao anh lại đến đây? Khang nhìn cô lạnh băng. Cô cũng hiểu tính tôi đấy. Tôi không thể xem như không có chuyện gì được. Anh muốn gì? Khang nhìn cô, cái nhìn như muốn thấu tâm can người khác. Nhìn Khôi tôi lại nhớ về Bình. Cô có nghĩ là có lúc nào đó mình lại yếu đuối nữa không? Mặt Hân tái mét vì cảm giác đau đớn xúc phạm. Tôi cấm anh không được xúc phạm người khác như thế. Anh không có quyền. Khang nhìn cô lầm lì. Cô nói sai lầm đúng lắm. Tôi thừa nhận mình nhận thật sự đã sai lầm. Tôi không cho phép cô đảo lộn cuộc sống của tôi. Nghe rõ chưa? Hân mím môi. Cô mất bình tĩnh đến cả người run rẩy. Anh về đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Khang gắng cười. Tôi không giống Khôi, lại cũng không giống Bình để cô có thể dùng sự yếu đuối mà lung lạc. Chuyện đêm qua không nói nên gì cả. Khang nhìn cô, cái nhìn mạnh mẽ trầm tính quen thuộc. Tôi không còn tiếc nuối về tình cảm cũ nữa. Cô nên hiểu mà quên đi. Hiểu Hân qua nhìn nơi khác. Anh về đi và hãy yên tâm. Tôi đủ tự trọng để không ngốc nghếch như thế. Khang nhìn cô im lìm, đôi mắt có gì đó khác lạ. Tôi đã từng nói với cô, tôi không phải là người vị tha. Cho nên tôi sẽ không quay lại. Không hề có ý nghĩ đó. Hân đứng lặng ngắt trong đêm. Nỗi đau đớn làm cô không còn sức để chống đỡ. Cô như người đứng bên bờ vực và Khang đã làm việc cuối cùng là đẩy cô xuống tận cùng của vực thẳm. Khang bình thản nhìn về chiếc làng của cô. Hân không còn gì để có thể che đậy sự tả tơi của mình. Tốt nhất là anh và tôi đừng nên gặp nhau nữa. Khang ra về bằng những bước chân dài mạnh mẽ. Hân cứ đứng như thế thật lâu và thề với lòng là không bao giờ cô tha thứ cho sự tàn nhẫn này của Khang. Hai ngày sau Hân lại phải làm việc bên công ty Khang. Nếu phải chịu đựng thế này có lẽ cô điên mất. Nhưng trốn tránh lại càng thấy hèn nhát. Sự đau khổ hình như đã trở thành lành giá. Thật lạ là cô lại thấy vững vàng hơn. Tháng sau, cô lại cùng mọi người ra công trình. Dĩ nhiên là có Khang. Hân duyên dáng giải thích cho mọi người hiểu và tất cả có vẻ hài lòng với kế hoạch của công ty. Chỉ có Khang lại im lặng và không nói gì. Nhưng Hân không quan tâm. Cô chỉ muốn làm đúng trách nhiệm công việc của mình. Cuối cùng cả nhóm ngồi một quán gần công trình. Mọi người hình như đã mệt vì nắng và vì bụi quá nhiều. Từ đầu đến giờ cô và Khang chưa nói với nhau một câu gì. Hân mặc kệ. Tính trầm lặng của anh cô đã quá rõ. Cô không cần phải giải thích nếu Khang không hỏi. Đến trưa mọi người mới ra về. Lúc này Khang mới lên tiếng. Tôi muốn bàn một việc với ông Thành. Cô hẹn ông ấy ngày mai giùm tôi. Vâng. Anh có thể nói là mấy giờ không? 9 giờ tôi sẽ qua. Hân gật đầu rồi ghi vào sổ. Khang nhìn quyển sổ trên tay cô thấp thoáng cười. Hân lờ đi mặc kệ Khang đang nghĩ gì. Ra bến xe Khang khẽ nói. Để tôi đưa cô về công ty. Cảm ơn, nhưng mà tôi nghĩ là không cần đâu. Nói rồi quay qua chào mọi người. Khang là người cô từ giá sau cùng. Anh không biểu lộ gì trước bước về phía xe mình. Hân gọi taxi để về thẳng công ty. Thật là một ngày mệt mỏi. Mấy ngày nay cô thấy trong người không được khỏe. Chiều Hân tranh thủ về sớm, cô ngủ li bì cho đến tối. Thấy đói bụng, Hân mới uể oải xuống phòng ăn. Cô gặp Ngọc đang ở phòng khách. Bộ bệnh à? Hân đi vào phòng ăn. Mệt thôi. Bà vúng dọn các món ăn lên, Hân bổ miệng lại. Cô chạy vào nhà tắm nôn thức nôn tháo, bà Vũ lo lắng chạy theo. Con không sao chứ Hân? Ngọc cũng đi vào. Bệnh rồi, ăn cháo đi đừng ăn cơm. Em thấy trong người sao rồi? Hân khoát tay, cô mệt mỏi lắc đầu. Em không sao mà. Hân định ngồi vào bàn nhưng lại chịu không nổi mùi thức ăn. Cô lại ở và đứng lên. Con không ăn đâu, Vũ dẹp giùm con. Bà Vũ nhìn cô đăm đăm nhưng không nói gì. Ngọc đứng khoanh tay như suy nghĩ. Lên phòng nghỉ đi, để chị gọi bác sĩ. Em đã bảo là không sao mà. Mặt mày tái mét, em đói mà lại không ăn được thì làm sao? Sắn điện thoại trên tay, Ngọc bấm xuống. Hân mệt mỏi về phòng, cô thấy nhức đầu kinh khủng. Một lát sau thì ông Trung đến, khám một lúc cho cô, ông ngập ngừng. Cô không bệnh gì đâu, chỉ bị thai hành thôi. Hân như hóa đá khi nghe ông nói, còn Ngọc thì ngớ ngàng nhìn cô. Đợi bà Vũ tiễn ông Trung về, Ngọc liền quay qua em. Em giải thích được rồi đấy. Hân như người mất hồn. Cô điên rồi nên không nghĩ mình mang thai. Hân gục đầu trong tay, Ngọc như không kiềm được. Nói đi chứ, có phải của Khang không? Em muốn được yên tĩnh. Ngọc ngồi xuống đối diện với Hân giận dữ. Không cần mày trả lời, tao sẽ làm tới cùng. Nói rồi Ngọc định bước ra ngoài nhưng Hân đã nghẹn khóc. Em xin chị đấy, chị đừng làm thế. Ngọc mím môi như cô dằn. Chị xin lỗi. Nhưng nếu ba mẹ biết chuyện này thì sao đây? Em có nghĩ đến hậu quả không Hân? Sao lại như vậy? Hân nhắm mắt. Em muốn được yên. Em sẽ nói chuyện với chị sau được không? Ngọc biết Hân đang rất đuối sức. Cô khẽ bước ra ngoài rồi pha cho Hân ly sữa. Uống đi cho đỡ đói, để chị bảo Vũ nấu cháo cho em. Ngọc bước ra ngoài mà nghe giận run rẩy khi nghĩ đến Khang. Không thể là ai khác nếu không là anh. Cô quá hiểu rõ em mình. Trong đời nó duy nhất chỉ có mình Khang thôi. Chỉ có anh ta mới làm cho Hân sống dở chết dở như thế. Không cần suy nghĩ, Ngọc lấy điện thoại và bấm số máy Khang. Cô sẽ thay Hân giải quyết chuyện này. Con nhỏ rất yếu đuối, nó sẽ không làm được gì đâu. Sự tàn nhẫn của Khang đã đi quá giới hạn rồi, và cô không cho phép bất cứ ai đối xử với mình như thế. Tiếng Khang vang lên trong máy đầy tự tin. Alo. Tôi Ngọc đây, tôi cần nói chuyện với anh. Tôi sẽ đợi anh ở quán nước gần công ty. Có chuyện gì không? Ngọc mím môi cố dằn khi nghe giọng bình thản của Khang. Nếu anh không đến, tôi sẽ làm cho anh hối hận. Nói rồi cô cúp máy. Lần đầu tiên cô dám nói chuyện như thế với Khang. Nhưng Ngọc không còn tâm trí đâu để quan tâm. Việc quan trọng là cô bắt Khang phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm. Ngọc thay đồ đến quán nhưng một tiếng sau Khang mới tới. Ngọc mím môi nhìn sự trầm tính của Khang. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tôi đến đây để xem cô muốn gì. Nếu bày trò gì cô mới là người hối hận đấy. Nói đi. Ngọc muốn tát một cái vì lẽ ngang ngược của Khang. Anh muốn đuổi việc cũng được nếu không thích tôi. Nhưng tôi để cho anh yên chuyện này thì quả là tôi đáng chết gấp ngàn lần. Khang nhíu mày nhìn cô. Cô có chịu nói không? Ngọc nhìn thẳng vào mắt Khang và nói thẳng thắn. Còn Hân có thai rồi. Anh giải thích sao đây về chuyện này? Khang ngồi yên như chấn động, Ngọc nhếch môi. Anh đều lắm. Đã có tình cảm khác mà còn hại em tôi. Còn Hân hơi yếu đuối nên mới tin này. Tôi biết nó sẽ im lặng và bỏ qua chuyện này, nhưng tôi thì không. Cô im đi. Khang giận thật sự. Anh chán ngán khi nói chuyện với một người dũng tuếch như Ngọc. Hân sao rồi? Anh nghĩ nó sẽ ra sao khi biết tin này? Nếu nó có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu. Nếu mà cô còn ăn nói hồ đồ thì đừng trách tôi đấy. Cô hiểu chuyện bao nhiêu mà nói như vậy? Cô có nghĩ mình Chính thái độ của cô đã đem hại em mình không? Cô hãy nhìn lại việc làm của mình đi. Tôi vẫn chưa tha thứ cho những gì cô gây ra đâu. Khang lầm lề nhìn cô. Ngọc ngồi im. Cô hơi nao núng khi nghe Khang nói. Lần đầu tiên cô thấy Khang giận dữ đến không kiềm chế. Hân không biết cô đến để gặp tôi phải không? Nó mà biết thì không tha cho tôi đâu. Khang nhìn cô có vẻ dịu hơn. Lần này cô làm đúng lắm. Cảm ơn. Ngọc mở to mắt nhìn Khang. Anh rất bình thản và có vẻ như hài lòng, chứ không phải như cô đã nghĩ là Khang sẽ trốn bỏ trách nhiệm. Anh định sẽ thế nào? Khang nhìn cô rồi nói trầm tĩnh. Tôi sẽ tự giải quyết. Tôi khuyên cô đứng qua một bên và đừng hồ đồ nữa. Chính thái độ của cô làm Hân khổ, chứ không phải là tôi đâu. Anh nói thế nào cũng được. Tôi chỉ cần con Hân không sao và không đau khổ là được rồi. Khang quay nhìn nơi khác. Việc anh và Hân có một đứa con thật cứ như mơ. Anh không bao giờ tưởng tượng được điều đó. Khang rùng mình khi nghĩ nếu như không có Ngọc, chắc chắn Hân sẽ không bao giờ cho anh biết điều này. Việc có một đứa con làm cho Khang có thể bỏ qua tất cả những gì mà anh không thể tha thứ cho Hân. Nó thật nhỏ bé với điều thiêng liêng này, vì nó là kết quả của tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh. Vài ngày sau, Hân vừa đi làm về thì gặp Khang đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình. Cô khẽ gật đầu chào rồi đi thẳng lên phòng, và không khỏi ngạc nhiên vì sự có mặt bất ngờ của Khang. Lúc sau Hân vừa thay đồ xong thì có tiếng gõ cửa. Chị à, vào đi. Nhưng người đứng trước mặt cô là Khang. Hân mở to mắt nhìn anh, cái nhìn hài lòng. Sao anh lại đến đây? Khang nhìn cô im lìm. Em không có chuyện gì để nói với anh sao? Hân hơi lúng túng, cô mím môi. Không, nếu có chuyện gì anh có thể xuống phòng khách đợi tôi. Khang thản nhiên bước về phía cô. Em thử nghĩ xem, tại sao anh lại lên đây? Anh không tin là em không hiểu. Hân nhói tim, cô mơ hồ nhận ra lý do của Khang. Hân run giọng. Tôi không hiểu, và tôi cũng không có nhu cầu để tiếp anh. Xin lỗi anh nhé anh Khang. Khang nhìn cô thật dịu dàng, cái nhìn làm Hân trao đảo. Nó khơi lại trong cô một vĩ Khang của quá khứ mà cô đã cố quên. Khang luôn thuyết phục bằng những câu hỏi nhẹ nhàng như bắt người khác phải hiểu. Cũng như ngày xưa, anh đã kiên nhẫn để cô nhận ra tình cảm của mình. Anh đã biết cả rồi, và hôm nay anh đến đây là để cho em hiểu chúng ta là một gia đình. Hân đứng người đứng yên, cô đưa tay vìn cảnh bàn như chấn tĩnh. Hành động ấy không lọt qua mắt của Khang. Anh biết em sẽ khó chấp nhận sau những gì đã xảy ra, nhưng điều đó không quan trọng, vì anh sẽ làm mọi cách cho con mình có cả cha lẫn mẹ. Hân đã lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Khang, cái nhìn không chút cảm xúc. Anh luôn làm theo ý mình mà không suy nghĩ đến người khác. Tôi đã hiểu lúc nãy đã gặp ba mẹ tôi để làm gì. Anh luôn đặt người khác vào chỗ không thể chọn lựa được nữa. Nhưng anh quên rằng tôi đã thay đổi và sẽ không để yên cho sự sắp xếp này. Anh không phủ nhận là mình có ý đó, nhưng nó không như em nghĩ. Anh không làm vậy với mục đích gì cả, đơn giản là vì anh yêu em. Anh cần giữ lại mẹ cho con của mình. Hân chớp mắt, cô không ngờ mình lại xúc động như vậy khi nghe Khang thể hiện tình cảm. Anh biết em đang nghĩ gì. Anh thừa nhận là trước đây anh không hề có ý nghĩ quay lại, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã hết yêu em. Anh càng yêu em, càng không thể chấp nhận và bỏ qua những gì đã xảy ra. Em có nhớ lần cuối cùng anh đến tìm em không? Anh không đủ vị tha để tha thứ cho sự sa ngã và yếu lòng. Hơn thế nữa, em đã nói đến cái chết để dọa anh. Điều đó chứng tỏ em quá coi thường và quyết bảo vệ tình cảm của mình. Bằng chứng là em đã buông xuôi mà không dừng lại. Nếu không có chuyện đó xảy ra, em đã là vợ của Bình rồi. Hân quay nhìn đi nơi khác. Lần đầu tiên Khang kiên nhẫn nói ra những suy nghĩ và tình cảm của mình. Không ngờ Khang thương con như vậy. Điều đó có nghĩa là nhờ mang giọt máu của anh cô mới được tha thứ. Tôi không biện minh những chuyện đã qua. Anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Tôi chỉ muốn nói để anh yên tâm. Tôi không phủ nhận trách nhiệm làm cha của anh. Anh có quyền đó, chỉ có vậy thôi. Khang nhìn cô như quan sát. Khi đến đây, anh đã bỏ tất cả để làm lại từ đầu cùng em. Từ đó đến giờ, người duy nhất mà anh muốn xây dựng gia đình chỉ qua em thôi. Anh sẽ không bỏ cuộc, anh muốn em tin điều đó. Khang bước đến gần cô hơn. Anh nâng mặt thân lên đối diện với mình. Anh vẫn nhớ những gì em nói đêm đó, nhưng em chỉ nói trong lúc yếu đuối không kiềm chế, chứ không hề có ý đấu tranh hay giành lấy hạnh phúc của mình. Đã đến lúc em nên thay đổi đi. Anh và con là hạnh phúc đấy, em không muốn giữ sao? Khang nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hân lại dao động mãnh liệt. Đôi khi mình phải vị tha mới có hạnh phúc hơn ạ. Anh đã nói hết những gì cần phải nói. Em suy nghĩ đi, anh phải về. Khang nhìn cô một lúc rồi mới buông ra. Hân đứng yên chứ không tiễn. Cô lặng lẽ nghe từng bước chân Khang xa dần. Có phải cô chưa bao giờ đấu tranh về hạnh phúc của mình không? Lời của Khang tuy nhẹ nhàng nhưng làm chao đảo lý trí của Hân. Có phải đã đến lúc và cũng là cơ hội cho cô níu giữ hạnh phúc của mình? Khang đứng khoanh tay nhìn Hân đang đứng giữa căn phòng của hai người. Cô có vẻ rất xúc động. Khang đứng yên để Hân tự do theo cảm xúc của mình. Nếu muốn dứt khoát, sao anh vẫn còn giữ mọi thứ như cũ vậy? Vì anh biết em sẽ trở lại. Hân nhìn Khang như không tin. Khang bước đến ôm cô vào lòng. Nói đúng ra là anh không nỡ. Không nỡ khi nghĩ em chưa một lần nhìn thấy căn phòng của tụi mình. Hân chớp mắt xúc động. Cô đứng yên trong vòng tay Khang. Cô không dám nhớ đến những ngày đau khổ đã qua. Khang nâng cằm cô lên. Em không hiểu mình đã để lại ấn tượng nơi đây thế nào. Suốt một thời gian, anh cứ bị ám ảnh về dáng vẻ yếu đuối sợ sệt của em. Lúc đó anh rất thất vọng khi em không hiểu anh. Chính khuyết tật của em mới là sợi dây trói buộc. Anh yêu em hơn vì điều đó đấy Hân ạ. Hân dụi mặt trong ngực Khang. Cô thấy nhói nhói khi nghe Khang nói và thấy mình thật nhỏ bé trong tình yêu của anh. Chợt nhớ ra, Hân ngước lên nhìn. Em muốn nói với anh chuyện này lâu rồi. Có phải anh vẫn giận chị Ngọc với chuyện tụi mình không? Khang nhớ mày như không muốn nhắc đến. Chuyện đã qua, anh không muốn nhắc đến nữa. Hân giữ mặt Khang trong tay mình. Cô lắc đầu rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Em chỉ nói lần này thôi. Em thấy chị Ngọc cứ day dứt mãi nên không chịu nổi. Hân dừng lại như khó khăn khi phải nhớ đến chuyện đó. Cô nói tiếp. Thật ra em đã biết quan hệ của anh và chị Thúy trước khi chị Ngọc nói. Khang nhìn Hân đăm đăm nhưng không hỏi, chỉ chờ cô nói tiếp. Hân chớp mắt. Trước lúc đó chị Thúy đã gọi điện nói em về quan hệ của hai người. Em không nói. Chắc anh hiểu chị đã nói gì chứ. Lúc đó thật sự em không chống đỡ được vì em sống trong mặc cảm nhiều hơn. Hân ngừng lại rồi nói rời rạc. Cả những lúc anh ở bên chị ấy em cũng biết. Chị luôn gọi điện thoại cho em trước lúc anh về. Và em hoàn toàn mất niềm tin từ đó. Khang nhìn đăm đăm vào một chỗ. Anh giận đến nỗi nếu có Thúy ở đây, anh sẽ giết cô ta mà không cần suy nghĩ. Anh đúng là ngốc khi không nghĩ ra Thúy có thể hành động như thế. Một sự hối hận quay quắt trong Khang khi anh hình dung những gì Hân phải chịu đựng. Và càng tệ hại hơn là anh đã chọn Thúy để gắn bó. Khang ôm mặt Hân trong tay mình. Nghe em nói, anh cảm thấy mình thật tồi tệ. Anh không thể biện minh cho mình vì thật sự anh đã chọn Thúy khi chia tay em. Nhưng có một điều anh muốn em tin. Lúc trước hay sau này cũng vậy. Người anh yêu duy nhất chỉ có em thôi. Hân khẽ cười không nói. Khang siết cô vào lòng đến nỗi cô cảm thấy đau. Anh xin lỗi. Giọng Khang khàn đi vì xúc động. Hân nhắm mắt thả người trong vòng tay anh và cảm nhận hơi thở Khang đang mơn man trên mặt mình. Anh hiu hôn lên đôi mắt cô thật lâu như lời xin lỗi mà Khang đã nói. Mình làm lại từ đầu nhé. Anh sẽ làm tất cả để đền bù cho hai mẹ con. Anh không thể để em phải hối hận vì đã trở về đâu. Hân đưa tay ngăn lời Khang. Em tin anh mà. Khang hôn lên tay cô rồi khẽ cười. Đến giờ anh vẫn chưa dám tin mình được làm cha. Em tuyệt thật. Hân đỏ mặt. Khang ngơ ngẩn nhìn màu hồng trên má cô. Rồi không kiềm được, anh cúi xuống. Em biết điều này không Hân? Mỗi lần bên em, anh như không còn là mình nữa. Anh hư thật rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ánh Sao Lấp Lánh. Và thưa quý vị, chỉ còn một tập nữa thôi là sẽ khép lại cho cái kết của câu chuyện tình cảm bi lụy này sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào ngày mai. Quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể cập nhật được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.